Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 56, thiếu niên kiệt ngạo, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hy vọng có thể kết thúc sớm. Sau đó về nhà, thầy Hóa đi đến bên cạnh Tô Yên. Nhìn thấy Tô Yên chưa làm xong bài thi, trên mặt có một tia kinh ngạc. Không, phải nói ngạc nhiên, còn có một chút vui vẻ. Tuy rằng thân là một giáo viên, thấy vậy rất không đúng. Nhưng, học sinh của mình từ khi làm đề đến nay, chưa từng sai một lần nào. Làm một người giáo viên như ông không có đất dụng võ cũng nghẹn muốn chết à. Cố chỉ đối chiếu rất nhanh đã xong. Điểm tối đa, điểm của Nguyên Hân Lâm và Triệu Sâm cũng không tồi. Bài cuối cùng làm được hơn một nửa. Thầy Hóa đứng bên cạnh Tô Yên, cầm bài làm của cô, cau mày giả vờ nghiêm túc. Bài này tuy rằng là kiểu bài mới năm nay mới thêm vào, nhưng cũng không khó. Ngày hôm qua đã giảng cho các em một bài, thầy chỉ thay đổi mấy số, dựa vào bài hôm qua cũng làm được. Thầy Hóa vừa nói vừa cầm bài của cố chỉ. Chữ viết tinh tế, phương trình viết cũng chính xác. Khen ngợi một câu, nếu giữ vững phong độ này, chắc chắn sẽ lọt vào top 10. Cố chỉ trên mặt hiện lên một nụ cười vui vẻ. Cảm ơn thầy ạ. Tiếp đó, thầy Hóa lại nói với Nguyên Hân Lâm và Triệu Sâm vài câu. Nhìn thấy hai người hiểu ra, cúi đầu làm bài, lực chú ý quay lại trên người Tô Yên. Phải biết rằng, ông rất coi trọng Tô Yên a. Tô Yên chính là bảo bối. Giải nhất cuộc thi này có thuộc về cao trung Đế Dô hay không? Dựa vào em ấy, ông suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn không thể đả kích Tô Yên. Lỡ như quá khắt khe, không điều chỉnh được tâm tình, đến hôm đi thi lại không làm được. Vị giáo viên nghiêm khắc nhất cao trung Đế Đô, ngồi bên cạnh Tô Yên, vẻ mặt ôn hòa. Tô Yên, bài này cũng không khó. Em chỉ cần biết chất màu vàng và muối axit phosphoric là... Tô Yên thấy thầy Hóa bắt đầu định giảng. Cô nhìn sắc trời càng ngày càng âm trầm, mềm mại lên tiếng đánh gãy. Thưa thầy, đề này không có đáp án. Cô vừa nói, làm thầy Hóa ngạc nhiên dừng lại. Thầy Hóa còn chưa nói gì, cố chỉ bên cạnh đã giành trước. Không thể nào không có đáp án. Đáp án tham khảo ở chỗ này. Tớ cũng đã giải được. Giọng nói vẫn ôn nhu, nhưng ngữ khí kiên định. Tuy cố chỉ nhìn qua nhu nhược, nhưng trên thực tế là một người có lòng tự trọng mạnh mẽ. Được đứng đầu lâu rồi, bỗng nhiên xuất hiện Tô Yên, không cần tốn nhiều sức đã giành được sự chú ý của mọi người. Trong lòng không cam lòng, cho nên cô ta liều mạng làm bài, vì một ngày có thể vượt qua Tô Yên. Mà sự thật chứng minh, sự nỗ lực của cô ta có tác dụng. Hôm nay, cô ta đã thành công vượt qua Tô Yên. Nhưng mà Tô Yên lại nói như vậy, là bởi vì bị cô ta vượt qua sao? Trong lòng cố chỉ có một tia sung sướng. Cũng nên để cậu ta nếm thử loại cảm giác bị đánh bại. Tô Yên rũ mắt, không cãi cọ, chỉ cầm bút, gạch một câu trên đề bài. Chỗ này không phải là An, mà là CO2. Nếu không vĩnh viễn không tính được, đề bài sai, sao có thể giải ra đáp án? Thầy Hóa cầm đi cẩn thận nghiên cứu một lần. 10 phút trôi qua, sắc trời bên ngoài càng âm trầm, giống như giây tiếp theo sẽ đổ mưa. Điền vào chỗ trống. Thưa thầy rất muốn em tham gia cuộc thi này phải không? Đương nhiên, vậy em có thể khẳng định, nếu PS, những thím nào đã đọc CV không được spoil và spoil tôi cũng không tính là đáp án đúng nhé. Cách chương.